Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, tứ tượng đạo trưởng môn. Ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết tỉnh lại, tu luyện một phen, bữa sáng sau, theo phụ thân đến tứ tượng đạo báo bị. Cha, tứ tượng đạo đã chiếm cứ toàn bộ thế vực, là có phải hay không có thể xung kích bàng môn? Ba a. Tứ tượng đạo không cách nào lên cấp đến bàng môn, bởi vì tứ tượng đạo không có đạo nhất. Trần Thủ Chuyết chau mày, hỏi, không có đạo nhất, đúng đấy, tứ tượng đạo có 6 đại thiên tôn, Tinh Quang Sa, Cửu Giang, Đỗ Tam Long, Giang Phong Thiện, Hồng Ly, Tư Mã Cửu Như, thế nhưng bọn họ không có người nào có thể lấy lên cấp đạo nhất. Bàng môn tồn tại. Nhất định phải có một đạo nhất, không có đạo nhất trấn môn phái, tả đạo là không cách nào lên cấp bàng môn. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, năm đó Xích Hà Cung có Kim Hà Thánh Mẫu, Thiên Sấm Tông Thiên Sấm đạo nhất, Chân Từ Tông Từ Quang Giả, Phù Quang Kiếm Phái Kiếm Thập Tam Nương, Cự Hy Tông Cự Linh Thần, đúng là một cái bàng môn một cái đạo nhất, tứ tượng đạo. Không có đạo nhất, vĩnh viễn sẽ không lên cấp đến bàng môn. 6 đại thiên tôn, kỳ thực chỉ có Tinh Quang Sa ở tứ tượng đạo tọa chấn. Những người khác đều chẳng biết đi đâu. Bọn họ thiên tôn, mỗi cách 400 năm, thay đổi người tọa chấn một lần. Chính là cái gọi là chấn thủ người. 400 năm cũng sẽ không lộ diện mấy lần. Trời mới biết hắn ở nơi nào bế quan. Cha thật giống đối với tứ tượng đạo thiên tôn, không có chút nào tôn kính, bất quá mấy trăm năm cũng không lộ diện trấn thủ thiên tôn. Cũng thật là cái lưu manh, Trần Nhược không tiếp tục nói, thiên tôn phía dưới, tứ tượng đạo có địa khư thế giới 21, vốn là chỉ có 17 cái, kéo giới trở về, phân thành nham giới, tác thành 4 cái linh thần, lên cấp địa khư. Địa khư phía dưới, có linh thần 59 vị, bất quá, trên căn bản không phải đi ra ngoài vân du, chính là bế quan tu luyện, hóa thần mộ đạo, duy nhất có thể để bọn họ trở về chuyện. Địa khư thế giới xuất hiện vị trí trống, hoặc là tông môn đại kiếp nạn, trở về hộ đạo tông môn, linh thần ngược lại là không có một cái quản sự, giống chúng ta loại này tông môn. Linh thần sau khi, tông môn đối với tu sĩ ý nghĩa không lớn, bởi vì địa khư thế giới số lượng là có hạn, vận may không được, người trở thành linh thần 6 vạn năm tháng, không có một cái địa khư ngã xuống, hoặc là lên cấp, căn bản không có địa khư thế giới cho người tu luyện. Cuối cùng thọ tận mà chết, vì lẽ đó, không có biện pháp, chỉ có thể ở ngoài du lịch. Kỳ thực tu tiên giới, pháp tướng cảnh giới làm vì danh giới, thật giống hai cái thế giới khác nhau. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, chúng ta thái thượng đạo cũng vậy, chỉ là chúng ta lấy thiên tôn làm vì giới. Thiên tôn phía dưới gọi là đạo nhộng, chỉ là côn trùng, không tính chân chính thái thượng đạo đệ tử. Chỉ có thiên tôn mới xem như là chân chính thái thượng đệ tử. Trần Nhược không nói gì, sau đó nói, các ngươi nơi đó càng không tốt sống, cuốn bay lên đến, quá khó, Trần Thủ Chuyết nói, không có chuyện gì, chúng ta nơi đó lưu hành thái thượng vô vi, có thể nghỉ ngơi tuyệt không làm việc, có thể nằm tuyệt không đứng, Trần Nhược không cười ha ha, sau đó tiếp tục nói, tứ tượng đạo pháp tướng, 41 người. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, cha, làm sao pháp tướng so với linh thần thiếu đây? Pháp tướng hưởng thọ vạn năm, linh thần nhưng là 6 vạn năm, linh thần tích lũy thời gian dài, ngược lại so với pháp tướng nhiều. Số người này vừa vặn, lại nhiều hơn, tông môn tài nguyên liền không đủ. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, thì ra là như vậy. Pháp tướng 41 người. Rất nhiều đều là mê muội tu luyện, bởi vì không vào linh thần, tuổi thọ không hơn vạn năm, Năm đó kéo giới đến chúng ta thanh nham giới thủy hỏa vô định thiện ngưng phàng. Kéo giới thành công sau khi được đến tông môn trọng thưởng, nhờ vào đó xung kích linh thần. Hiện tại còn đang bế quan bên trong. Loại này bế quan có ít nhất 8 cái. Thành người lên cấp linh thần. Bại người chết chuyển thế. Sau đó là không quản sự chỉ vì tu luyện. Hoặc là lên cấp vô vọng. Hưởng thụ nhân sinh. Tứ tượng đạo quản sự pháp tướng chỉ có 8 người. Tứ tượng đạo không có thái thượng trưởng lão. Tông chủ làm vì trấn thủ thiên tôn. Trưởng môn quản tục vụ. Pháp tướng cảnh giới liền có thể làm vì trưởng môn. Trần Nhược không chậm dài dàng kể tứ tượng đạo tình huống. Ở hắn trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết cảm giác được dã tâm. Phụ thân đối với tứ tượng đạo có mục tiêu của chính mình. Tứ tượng đạo trưởng môn, hắn là sẽ không cùng chính mình đi thái thượng đạo. Lẽ nào đi thái thượng đạo làm côn trùng, bị con trai che chở, ăn no chờ chết. Tứ tượng đạo vốn là chỉ là có tứ đại chi nhánh, Vô Tiêu, Tuyệt Trần, Nhất Sắc, Phi Điền, tứ tượng đạo trưởng môn. Ở đây bốn chi trong thay phiên ra, cái kia chi nhánh làm trưởng môn, cái kia chi nhánh chính là dòng chính, quản sự, cái khác chi nhánh phụ trợ, mỗi cái trưởng môn không thể hơn 100 năm, sau đó thay đổi người đổi chi nhánh nắm quyền. Hiện tại trưởng môn đã làm 80 năm, còn có 20 năm thời gian, chính là phải thay đổi người. Bọn họ kéo giới, chúng ta chính dương đến đây, không tên xuất hiện thứ 5 chi nhánh. Đây là thiên đạo sinh, không thể nhân lực thay đổi. Dựa theo bình thường, bọn họ đem chúng ta vượt giới đến đây người. Bán bán, thu thu, chính dương biến mất bị tứ đại chi nhánh hấp thu. Thế nhưng gặp may đúng dịp, không ít đi thiên hành kiện tông tu sĩ, không sống được nữa, cũng đều trở về, ngược lại lớn mạnh chúng ta chính dương một mạch. Ta chính dương không những không có bị bọn họ hấp thu, bồng bột phát triển lên, chỉ là ta chính dương một mạch, không có một cái pháp tướng, ép không được bãi, ta chính là chính dương hóa chuyện người, chờ ta vào pháp tướng, có hỏa thần chúc dung. Ha ha ha, tất cả đều ở không nói trong. Trần Nhược không mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới tứ tượng đạo trong sơn môn. Trên đường đi, không ít người nhìn thấy Trần Nhược không, đều là hành lễ. Trần Sư Huynh, ngài đã tới. Trần Sư Thúc, xin mời ngài. Trần Đại Ca, chào ngài. Mọi người đối với hắn đều là vô cùng tôn trọng. Trong đó có không ít thanh nham giới kéo giới đến đây tu sĩ. Thậm chí có người còn nhớ Trần Thủ Chuyết. À, người không phải Trần Gia Tam Tiểu Tử sao? Ta nhớ tới năm ấy Tết Nguyên Tiêu sau. Người đi ra ngoài lang bạt thiên hạ. La bá bá, ta đi ra ngoài một quãng thời gian. Nhớ nhà về tới xem một chút. Tốt, trở về tốt, bên ngoài không tốt hỗn. Trần Thủ Chuyết đáp lại. Hắn phát hiện cùng cha mình chào hỏi, cũng không có thiếu bản địa thổ dân tu sĩ. Cha mình, đúng là đức cao vọng trọng, khẳng định từng làm đối với tứ tượng đạo có công lớn chuyện. Chuyện như vậy cũng phải nắm mệnh đánh. Cha sợ cũng là cửu tử nhất sinh, mới có ngày hôm nay. Rất nhanh cha dẫn Trần Thủ Chuyết đi tới một chỗ tông môn đại điện. Công đức điện ở đây cha chuẩn bị báo bị nhà người thân phận. Nhưng không nghĩ, vốn là có ghi chép tu sĩ, thấy cha đến đây, lập tức rời đi, bên trong đại điện, không có một cái làm việc, quản sự chấp sự cũng là không gặp, đem bọn họ cha con phơi ở đây. Cha, đây là, Phi Điền nhất mạch, đám phế vật kia, bọn họ bốn mạch trong yếu nhất, chúng ta quật khởi, tất nhiên đem bọn họ nuốt chửng. Bang này phế vật cố ý nhằm vào ta. Bất quá, không có gì. Chúng ta chờ càng lâu, xem trò vui càng nhiều, càng là ủng hộ chúng ta. Chờ ta lên cấp pháp tướng, tất nhiên chính dương nuốt chửng Phi Điền, trở thành bốn mạch một trong. Tứ tượng đạo, lấy bốn là tên, trong đó có tứ tượng hợp nhất phương pháp, cũng có bốn người hợp thể chiến trận, lấy cuối cùng chỉ có bốn mạch. Chính dương không phải là bị người nuốt chửng, chính là nuốt chửng người khác. Chúng ta đứng cửa chờ, được điểm oan ức, ngược lại hiện ra ta dày rộng. Tất cả lớn thành tựu, đều là vô số chuyện nhỏ tích lũy lên mà được. Hiện tại chịu đựng khổ, tương lai đều sẽ hóa thành ta lực lượng. Nói xong, Trần Nhược không dẫn Trần Thủ Chuyết, đứng ở cửa đại điện, nhất thời đưa tới vô số tứ tượng đạo đệ tử vây xem. Trần Thủ Chuyết đạo thính phía dưới, nghe được nghị luận sôi nổi. Chuyện gì thế này? Còn có thể làm sao? Phi Điền nhất mạch bắt nạt người, bắt nạt chính dương, Trần Nhược không nhưng là nhất mạch chi chủ a, làm người công đạo trượng nghĩa. Ai, nhất mạch chi chủ bị Phi Điền tiểu chấp sự bắt nạt. Quá không nói gì, chính dương, nếu như không phải trước một đoạn gặp phải hạo kiếp, linh thần pháp tướng diệt sạch, há có thể bị bắt nạt như vậy? Đây là vũ trụ thay đổi trí nhớ. Để kéo giới đến đây, chính dương một mạch xuất hiện hợp tình hợp lý. Chỉ có thánh vực chân nhân mới sẽ không bị ảnh hưởng. Trần Thủ Chuyết ở đây chờ đợi, vận chuyển đạo thính, cảm ứng tứ tượng đạo tất cả. Đạo thính phía dưới, hắn đột nhiên phát hiện có một cái thật giống nông dân trồng hoa ông lão. Sâu không lường được, chỉ có đạo thính mới có thể cảm giác được hắn không giống tiếng vọng. Bất quá, người như thế Trần Thủ Chuyết thấy nhiều. Thiên Tôn Tinh Quang Sa, vừa mới mình và cha tán gẫu, hắn liền ở một bên, đều bị hắn nghe được. Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì, suy nghĩ một chút, hắn chỉnh lý áo bào, viết phi phù, bắt đầu dựa theo bình thường trình tự đến. Bái Sơn, cha, vẫn là ta đến đây đi. Phi phù bay lên, rất nhanh sẽ có đáp lại. Có một ông lão áo tím bồng bềnh đến đây, Trần Nhược không lặng lẽ truyền âm. Tứ tượng đạo, tục vụ trưởng môn Kim Thân Hải, tuyệt trần nhất mạch mạch chủ. Nhìn thấy người này đến đây, Trần Thủ Chuyết hành lễ. Xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng, thái thượng đạo thơ số. Cái này đại biểu chính thức bái sơn. Đừng xem Trần Thủ Chuyết chỉ là tử phủ ôm lấy thơ số, đối phương pháp tướng cũng đến tôn trọng trả lời. Nếu như chịu đến kỳ thị, vậy thì không phải kỳ thị Trần Thủ Chuyết chuyện, mà là toàn bộ thái thượng đạo. Tứ tượng thái cực, thiên địa ta thủ, tứ tượng vô cực, bầu trời ta phá. Kim Thân Hải đáp lại, nguyên lai thái thượng đạo đạo hữu đến đây. Kim Thân Hải có lễ. Kim tiền bối, không cần đa lễ, cha ta Trần Nhược không? Năm đó kéo giới, không biết tại sao đem ta đưa đến thái thượng đạo. Chấm ngoặc kép, ta lần này về nhà, chuyên tới để báo bị. Cha ta nương đệ ta đều ở tứ tượng đạo. Cái này tứ tượng đạo kỳ thực cũng là nhà của ta. Chấm ngoặc kép, a, dĩ nhiên là ta tông đệ tử. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta tứ tượng đạo dĩ nhiên ra long. Tiền bối, quá khách khí, ta bất quá bình thường thái thượng đạo một viên. Nói cho cùng, vẫn là tứ tượng đạo là ta quê nhà. Các ngươi đều là thân nhân của ta. Tiểu Trần a, con trai của ngươi tiền đồ a, quá tiền đồ, ta tứ tượng đạo lấy ngươi làm vinh. Tuy rằng phụ thân những năm này ở tứ tượng đạo lăn lộn không sai, thế nhưng hắn vẫn là đối với toàn bộ tu tiên giới lý giải không đủ. Hắn liền vây ở tứ tượng đạo bên trong vùng thế giới này. Hắn không biết thượng tôn thái thượng đạo đại diện cho cái gì. Ngược lại trưởng môn Kim Thân Hải biết thái thượng đạo đại biểu cái gì. Hắn nhiệt tình chiêu đãi Trần Thủ Chuyết, giận phạt đạo đức điện chấp sự, bãi yến tiếp đón. Trần Thủ Chuyết xã giao thỏa đáng, cùng phụ thân theo Kim Thân Hải đi qua dự tiệc, một đường cất bước, vừa vặn đi ngang qua nông dân trồng hoa Thiên Tôn Tinh Quang Xa lúc. Trần Thủ Chuyết dừng bước, cung kính một cung, thi lễ một cái, nước chảy mây trôi, thật giống cái gì đều không có phát sinh, lại là tiếp tục tiến lên. Tình cảnh này, để này Thiên Tôn Tinh Quang Sa cùng trưởng môn Kim Thân Hải đều là sững sờ. Tiểu tử này bất quá tử phủ, được đó, thấy thế nào thấu hành tung của ta? Thái thượng đạo, quả nhiên có ít đồ a. Ngoặc kép, hết chương.